Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 129, cho cha kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Đối mặt An Thịnh Vũ dò hỏi, An Lương gật đầu, ngày hôm nay khả năng cần ngươi hỗ trợ. An Lương đáp lại nói, cụ thể chuyện gì? An Thịnh Vũ truy hỏi. An Lương không hề trả lời. Ngươi trước tiên đi công ty đi. Nếu như thật sự cần giúp đỡ, ta trực tiếp đi công ty tìm ngươi. Được, An Thịnh Vũ đáp ứng. Đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm. An Lương theo An Thịnh Vũ cùng đi ra khỏi tiểu khu. Ở tiểu khu đối diện bên lề đường có một cái lưu động bữa sáng xe. Hai cha con mọi người ăn một bát Thịnh Khánh mì nhỏ. Ở Thịnh Khánh, bất kể là ngàn tỷ phú ông, vẫn là bách tính bình thường, đều phi thường yêu thích Thịnh Khánh mì nhỏ làm vì bữa sáng. Làm An Thịnh Vũ đi làm sau. An Lương ở WeChat trên cùng Lý Tịch Nhan luyện tập tiếng Anh. Buổi sáng tới gần 10 giờ, An Lương nhận được Đinh Hiên Hoa điện báo. Chuyển được sau khi, Đinh Hiên Hoa âm thanh trước một bước truyền đến. Buổi sáng được, An tiên sinh, cao hứng vô cùng thông báo ngài. Ngài dự định vận động du lịch bản Panamera đã ở Thịnh Khánh Porsche trung tâm chuẩn bị kỹ càng giao xe nghi thức. Xin hỏi ngài lúc nào tới đây chứ? Đinh Hiên Hoa dò hỏi. Ở An Lương trả lời trước. Đinh Hiên Hoa nói bổ sung. Xin mời An tiên sinh yên tâm. Ta tự mình toàn bộ hành trình ở Thịnh Khánh Porsche trung tâm xử lý giao xe nghi thức chuẩn bị công tác. Bảo đảm không có sơ hở nào. Có lòng. An Lương đáp lại. Nên, Đinh Hiên Hoa khách khí đáp lại. Lần này đem cao nhất bố trí vận động du lịch bản Panamera bán đi. Đinh Hiên Hoa được cách xù nhất độ trích phần trăm. Dù sao cao nhất bố trí vận động du lịch bản Panamera vẫn là khoai lang bỏng tay. Nếu không là nhà cung cấp mạnh mẽ kín đáo đưa cho đại lý, đại lý chắc chắn sẽ không lựa chọn nó. Dù sao bố trí càng cao, giá cả so với càng thấp. Chúng ta chờ một lát nữa sẽ tới. Đến trước, ta hội gọi điện thoại cho ngươi. An Lương hồi phục. Được rồi, xin đợi An tiên sinh đại giá quang lâm. Đinh Hiên Hoa khách khí trả lời. An Lương cúp điện thoại. Sau đó lại gọi cho An Thịnh Vũ. Chờ đợi An Thịnh Vũ chuyển được. Hắn trước một bước dò hỏi. Ba, ngươi ở công ty chứ? Hừm, ngươi đến tột cùng có chuyện gì? An Thịnh Vũ hiếu kỳ. Hơi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Ngươi xử lý công việc trong tay. Chờ một lát theo ta ra ngoài một chuyến. An Lương sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại. An Thịnh Vũ chậm rãi đưa điện thoại di động thả ở trên bàn làm việc. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị. Một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. An Lương thần thần bí bí thái độ làm cho An Thịnh Vũ sản sinh liên tưởng không tốt. Hắn thậm chí nghĩ đến trước Vân Hy Nguyệt. Hắn cân nhắc chờ một lát đi ra ngoài thời điểm. Có thể hay không Vân Hy Nguyệt đột nhiên gọi cha hắn. Vân Hinh gọi ra hắn. Vừa nghĩ tới tình huống như vậy. An Thịnh Vũ quả thực là sầu để bụng đầu. Không đủ một phút. An Lương lái Porsche 911 Turbus đến An Thịnh công ty xây cất. Hắn không có xuống xe. Trực tiếp ở trên xe cho An Thịnh Vũ gọi điện thoại. Ba, ta ở dưới lầu. Ngươi nhanh xuống đây đi. An Lương nhanh chóng nói. Đến rồi. An Thịnh Vũ đáp một tiếng. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Chính là phúc không phải họa. Là họa trốn không qua. An Thịnh Vũ nhắm mắt xuống lầu. Hắn chỉ có thể cầu khẩn An Lương sẽ không cho hắn cái gì kinh hãi. Lách tách, An Lương nhìn thấy An Thịnh Vũ. Hắn tiếng còi ra hiệu. An Thịnh Vũ đi tới. An Lương chào hỏi. Lên xe, An Thịnh Vũ ngồi vào ghế lái phụ tịch. Hắn lần thứ hai dò hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Chờ một lát liền biết. An Lương vẫn bảo mật. An Thịnh Vũ tâm tình càng thêm trầm trọng. An Lương lái Porsche 911 Turbus đi đến Thịnh Khánh Porsche trung tâm. An Thịnh Vũ bởi vì tâm sự nặng nề. Hắn không có quan tâm ngoài xe tình huống. Tự nhiên cũng không có phát hiện bọn họ chính đang đi tới Porsche trung tâm. Không đủ nửa giờ, An Lương đến Thịnh Khánh Porsche trung tâm cửa. Hắn cho Đinh Hiên Hoa gọi một cú điện thoại. Đối phương rất biết điều không có chuyển được. Trực tiếp liền cúp điện thoại. Cho thấy hắn biết An Lương đã đến. Làm An Lương tiến vào Porsche trung tâm thời điểm. An Thịnh Vũ mới bừng tỉnh phát hiện vấn đề. Chúng ta đến Porsche trung tâm làm gì? Lập tức ngươi liền biết rồi. An Lương đáp lại. An Thịnh Vũ trái lại thở phào nhẹ nhõm. Nhiều nhất không qua là An Lương lại mua một chiếc xe. Đinh Hiên Hoa đã ở Porsche trung tâm cửa chờ đợi. Làm Porsche 911 Turbus tới được thời điểm. Đinh Hiên Hoa lập tức phán đoán ra được là An Lương. Bởi vì trước An Lương mua vận động du lịch bản Panamera lúc hậu, liền nói qua hắn nắm giữ Porsche 911 Turbus. Đinh Hiên Hoa phất tay bắt chuyện An Lương. Hắn đã ở Porsche trung tâm cửa cho An Lương đặt trước VIP đỗ xe vị. An Lương lái xe đi qua. Hắn đem xe đứng ở VIP đỗ xe vị. Sau đó bắt chuyện An Thịnh Vũ xuống xe. An Thịnh Vũ thận trọng gật đầu. Người tốt, mời tới bên này. Đinh Hiên Hoa làm một cái yêu dấu tay xin mời. An Lương cùng An Thịnh Vũ đi vào Porsche trung tâm. Nguyên bản nên đặt đủ loại kiểu dáng Porsche. Porsche trung tâm dĩ nhiên trống rỗng. Chỉ có trung gian vị trí có một chiếc bị vải đỏ che lên không biết loại xe cổ. An Thịnh Vũ tiên sinh. Mời tới bên này. Đinh Hiên Hoa chủ động mời nói. An Thịnh Vũ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng vẫn là theo Đinh Hiên Hoa đi qua. Đinh Hiên Hoa mang theo An Thịnh Vũ đi đến bị vải đỏ che lên xe cộ bên cạnh. 6 tên Porsche trung tâm công nhân ba tả ba hữu giơ lên thải điều phun đồng phóng ra thải điều. Đinh Hiên Hoa nhắc nhở. An Thịnh Vũ tiên sinh. Mời ngài vạch trần nó. An Thịnh Vũ có chút choáng váng. Làm Đinh Hiên Hoa lần thứ hai nhắc nhở sau. An Thịnh Vũ mới vạch trần bị vải đỏ. Do đó lộ ra vận động du lịch bản Panamera hình dáng minh. An Lương mở miệng nói. Ba, sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh An Thịnh Vũ đột nhiên lệ mục. Hắn ngẩng đầu lên hít sâu. Do đó phòng ngừa hạ xuống vui mừng nước mắt. Cách chương.